Nếu tôi đội sổ, cậu sẽ yêu tôi sao? Chương 47, góc truyện audio.com. Vương Húc Chi ngồi dậy, giơ một tay ra, nhìn Trình Nguyệt Minh bằng ánh mắt sáng rực, về sau chúng ta sẽ là anh em từng trải qua sống chết rồi đó. Trình Nguyệt Minh nhìn cậu tâm trạng rất phức tạp, hắn giơ tay siết chặt tay đối phương, nghiến răng nghiến lợi. Anh em, đi thôi, bố đây mời con đi ăn kem que. Vương Húc Chi đứng dậy, sau đó kéo Trình Nguyệt Minh dậy theo, khoác vai bá cổ rất ra dáng anh em thân thiết. Cậu mời còn tôi trả tiền? Trình Nguyệt Minh hỏi, Vương Húc Chi gật đầu, ra vẻ trẻ nhỏ dễ dậy. Cậu cũng biết mà tôi là một, người có khó khăn về kinh tế. Khát, Trình Nguyệt Minh khinh bỉ liếc nhìn cậu ta, đối phương hoàn toàn không cảm thấy, lại còn ồn ào. Tôi muốn ăn kem tiểu thần đồng cơ, không ăn kem que nữa. Xiao Sen Tong kem tiểu thần đồng, một loại kem ốc quế 3 tệ một cái, ảnh do tác giả cung cấp. Cậu đừng có được voi đòi tiên, tôi không có nhiều tiền thế đâu. Tôi mặc kệ, anh em tốt có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, khách chương.